Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn các thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Giúp Việc Tế Tân Của Vợ Trước. Thưa các bạn, trong giây phút cô đang mong chờ, anh sẽ tuyên bố với mọi người về việc cô sẽ trở thành vị hôn thê của anh, thì anh lại dội cho cô một cáo nước lạnh, đưa một người con gái xa lạ đến trước mặt cô và giới thiệu đây chính là người anh muốn cưới làm vợ. Mặc dù vô cùng đau khổ, nhưng cô vẫn phải cố gắng chấp nhận mỉm cười bước đi. Nhưng bởi vì đả kích trong lòng quá lớn, đã khiến cho cô lạc tay lái xảy ra tai nạn và dẫn đến cái chết của cô. Trong giây phút linh hồn phiêu du đó, cô đã nhập vào một thân xác của một cô gái khác. Và trớ trêu thay, cô gái này lại làm giúp việc ở trong gia đình của anh. Được trọng sinh thêm một lần, mang trong mình nỗi hận cùng với tình yêu của anh vô cùng sâu đậm. Thế nhưng cô vẫn quyết định phải trân trọng cơ hội hiếm có lần này để cách xa người đàn ông đã khiến cho cô đau khổ. Nhưng liệu rằng sợi dây duyên phận này có thể nào bị chặt đứt khi cô và anh đã được ông trời an bài rồi hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến thú vị của câu chuyện nhé. Đây chính là nữ chủ nhân của bữa tiệc tối nay, vị hôn thê của tôi, Uông Chỉ Lan tiểu thư. Chủ nhân của giọng nói này là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Anh mặc một bộ tây trang hàng hiệu, thần thái ưu nhã, làm cho vô số cô gái muốn quỳ gối dưới chân của anh. Người con gái được anh che chở ở bên người, vóc người nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn, hai gò má mềm mại mê người, cô trông vô cùng đáng yêu. Hai người được ánh đèn tôn lên, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, làm cho tất cả mọi người đều phải khen tị. Nhưng là không đúng. Tất cả đều là không đúng. Hôm nay là sinh nhật 28 tuổi của đại thiếu gia Nhiêu Triết của tập đoàn Nhiêu gia. Mọi người thường nghe Nhiêu Triết và đại tiểu thư Thượng Quan gia thầm mến nhau đã lâu. Mọi người thường nghe trường bối hai nhà Nhiêu gia và Thượng Quan gia có hôn ước từ lâu. Mọi người thường nghe vào hôm nay Nhiêu gia chuẩn bị tuyên bố Thượng Quan Nhu sẽ làm thiếu phu nhân của nhà họ Nhiêu mà không phải là Uông Chỉ Lan. Thế nhưng vào giờ phút này, Nhiêu Triết lại bỏ tin đồn lựa chọn sanh duyên cùng với Uông Chỉ Lan. Mọi người vốn là nên chúc mừng, nhưng tất cả đều có vẻ mặt cứng ngắc, nhìn một đôi ở trên khán đài, rồi sau đó không hẹn mà cùng rời ánh mắt nhìn một người ở dưới đài, chính là Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu là Thượng Quan gia đại tiểu thư, từ nhỏ cô được hưởng không biết bao nhiêu vinh hoa phú quý, cô ngậm tiền vàng để mà ra đời, đã từng làm cho vô số thiếu nữ sinh lòng đố kỵ. Nhưng hôm nay, cô lại biến thành một trò cười trong bữa tiệc, chỉ có thể lung túng mà đứng ở nơi đó. Mắt không chớp nhìn đôi nam nữ ở trên khán đài, mang theo nụ cười hài hước, Nhiêu Triết đi về phía trước mấy bước, nói với mọi người: "Tôi muốn khẳng định với mọi người một chuyện, vì sao thiếu phu nhân của Nhiêu gia lại là Thượng Quan Nhu đã bị thay đổi? Thật ra chân tướng rất là đơn giản." Đôi mắt anh lạnh như băng nhìn vào sắc mặt trắng bệch của cô. "Bởi vì cô ấy không xứng." Tất cả mọi người thở dốc vì kinh ngạc, đây là vũ nhục trắng trợn. Vô luận Thượng Quan Nhu đã làm sai điều gì, Nhiêu Triết cũng không nên tại thời điểm như thế này để mà vũ nhục cô ấy. Tất cả mọi người cho rằng Thượng Quan Nhu sẽ quẫn bách mà khóc thút thít. Nhưng cô không có. Cô chỉ lạnh lùng nhìn Nhiêu Triết, lộ ra một nụ cười rồi gật đầu nói với anh: "Như vậy, chúc mừng anh đã tìm được tình yêu thuộc về mình. Không có oán hận, không có ghen tị, không có chỉ trích, không có gì cả." Thượng Quan Nhu ngẩng đầu ứng ngực, bóng dáng uyển chuyển ưu nhã đi ra cửa, thong thả ung dung đi ra khỏi nơi này. Nhiêu Triết cắt cao nhìn chằm chằm vào bóng lưng kiêu căng của cô, hai mắt đen nhánh kẽ híp lại, cô nắm trong tay ly thủy tinh, giống như một dây kế tiếp sẽ bóp vỡ nó. Bữa tiệc lớn như vậy lại nhất thời trở nên yên tĩnh. Uông Chỉ Lan đứng sau lưng của Nhiêu Triết, đôi tay nắm chặt làn váy, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào hai gò má của anh. Ở trong mắt của cô lóe ra tia nồng đậm chờ đợi người đàn ông trước mắt này có thể quay lại nhìn cô. Nhìn cô một lần thôi cũng đã được rồi. Nhưng vẻ mặt phức tạp của Nhiêu Triết lại nhìn ra cửa, đưa ánh mắt nhìn vào bóng dáng từ từ biến mất ngoài cửa kia. Trong lúc bất chợt vang một tiếng, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ mạnh làm cho người nghe điếc tai. Không ai biết tiếng nổ này là có ý nghĩa như thế nào, cho đến khi có một người phục vụ hấp tấp chạy vào đối với mọi người nói: "Thượng Quan Nhu tiểu thư điều khiển xe thể thao, lấy tốc độ cao đụng vào cây cột ngay tại chỗ nổ tung rồi." Nhiêu Triết buông ly rượu trong tay xuống, bởi vì anh bất thình lình nghe được tin dữ, mà nó nặng nề rơi trên mặt đất vỡ tan, cô hồ tất cả mọi người vào giờ khắc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net